Chú chắc không? Chương 45, thổi nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng là một bàn năm người cùng ngồi ăn chung. Tạ Kiến Minh chơi cả buổi chiều chỉ để ăn riêng với Dương Di thế mà bị phá hỏng rồi. Tội nhất vẫn là Lý Quân Hạo vừa ăn xong no nê lại phải ăn tiếp để không bị phát hiện. Sau bữa ăn ai về nhà nấy. Tạ Kiến Minh đang trên đường đưa cô về nhà thì cô bảo tấp xe vào tiệm bánh ngọt. 15 phút sau Dương Di đi ra cầm trên tay là một chiếc bánh sinh nhật. Em mua gì vậy? Mua bánh kem đó. Vào xe, Dương Di vui vẻ nhìn anh nói, sinh nhật nhưng anh chưa thổi bánh kem mà. Chúng ta đi ra biển đi. Tạ Kiến Minh nhìn cô gật đầu rồi lái xe đi thẳng đến bờ biển. Hôm nay trăng rất sáng. Sóng biển cũng nhẹ nhàng. Bây giờ cũng khá tối rồi không còn ai ở biển hết. Hai người ngồi trên bờ biển. Cô lấy bánh kem ra rồi thắp nến lên. Tạ Kiến Minh phì cười nhìn cô nói. Em lắm trò thật. Bây giờ là 22 giờ rồi. Còn thổi nến làm gì chứ? Dương Di bĩu môi trả lời. Vẫn còn 2 tiếng mới qua ngày cơ mà. Cô hò một tiếng rồi bắt đầu ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. Vỗ tay đung đưa nhẹ người qua lại vừa hát vừa vui vẻ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật anh. Vỗ tay. Tạ Kiến Minh bật cười hạnh phúc nắm chặt bàn tay để đằng trước nhắm mắt lại ước nguyện rồi thổi nến. Đôi mắt anh đào long lanh kia của cô rất đẹp nhìn anh hỏi, anh ước gì vậy, không nói cho em biết. Gõ đầu cô, hai người cứ thế vui vẻ nói chuyện cùng nhau đến một giờ. Tạ Kiến Minh thật sự rất vui vì lần đầu tiên được đón sinh nhật một cách đơn giản nhưng lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ. Trong hơn một qua hôm nay là ngày đầu tiên cả hai thật sự giống một đôi tình nhân vui vẻ đón sinh nhật cùng nhau. Đi về trên cổ cả hai đều đeo sợi dây chuyền lúc nãy mua được. Là do lúc trên biển Dương Di lấy ra tận tay đeo cho Tạ Kiến Minh. Sáng hôm sau, chị à, chị không đến lớp à, 8 giờ rồi. Tiếng kêu của Hạ Tử Hầu làm Dương Di giật mình dậy, a a a. Chết rồi, sắp trễ rồi. Cô vội vàng đi thay đồ chạy thẳng đến trường. Đây là lần đầu tiên cô bước vào lớp học mới vì mới vừa chuyển lớp cùng Lý Quân Hạo. May mà vẫn kịp giờ. Lựa đại chỗ nào ngồi vậy? Hạ Dương Di vừa bước vào lớp thì ai cũng nhìn cô. Mọi người đều xôn xao bàn luận. Đó là Hạ Dương Di con gái lớn của cố chủ tịch tập đoàn Hạ Thị đấy à? Ể hôm qua mình vừa thấy cô ấy trên bìa tạp chí thương hiệu đồ bơi nổi tiếng đó, tớ cũng thấy. Cô ấy ở ngoài đẹp hơn nhiều. Tiểu thư nhà giàu có quyền lực chúng ta không kết bạn được đâu, đúng đúng. Trong khi mọi người đều xôn xao thì cô chẳng quan tâm là mấy. Vốn không có ý định kết bạn với ai vì lúc còn đi học ở trường cấp 3 thì mọi người trong lớp đều không làm quen với cô. Giáo viên đi vào, người bạn nam sát bên cạnh Dương Di còn ngủ. Chẳng hiểu sao dãy bàn dài như vậy chỉ có mỗi Dương Di và bạn nam kia, bạn học à? Giáo viên vào rồi, Dương Di nói nhỏ cho bạn nam kia dậy nhưng một bạn nữ tóc ngắn ngồi sau vỗ vai Dương Di nói. Bạn học Hạ Dương Di cậu đừng nói chuyện với cậu ấy. Cô khó hiểu ngơ ngác hỏi, Hà tại sao chứ? Cậu ta tên Phàm Tư là đại ca giang hồ đó. Cậu đừng chọc cậu ta giận, được cảm ơn cậu. Dương Di nhìn cái tên sát bên cạnh. Hắn ta úp mặt xuống ngủ chẳng nhìn thấy mặt nếu là học sinh hư thế sao lại đổ vào trường đại học này hay vậy? Lần đầu tiên thấy học sinh hư lại học giỏi. Thì ra dãy bàn trống là vì mọi người đều sợ Phàm Tư chứ không phải vì mọi người không muốn làm quen với cô. Học được 20 phút đang chăm chú lắng nghe thì một viên phấn chạy, vèo, ngang tai Dương Di bay tê dê ẳng vào đầu Phàm Tư. Cái em kia có nghe giảng không? Không thì ra ngoài. Hắn từ từ mở mắt ngước lên còn đang mớ ngủ nói, đương nhiên là nghe giảng rồi. Em làm việc gần CHET mới có tiền nộp phí học đó. Dương Di nhìn vào mặt cậu ngạc nhiên, wow đẹp trai thật đó. Giáo viên tức giận nói lớn, em nghe rằng, nãy giờ rõ ràng là em ngủ định qua mặt tôi à? Phàm Tư nhìn ông thầy giáo bất lực, em nghe rằng thật mặt thế nói lại những thứ tôi vừa giảng đi. Phàm Tư Phì cười khoanh tay lại, vẻ mặt cao ngạo, mở miệng nói rõ ràng rành mạch những thứ mà ông thầy vừa giảng. Dương Di nhìn cậu khâm phục, vừa ngủ vừa nghe giảng. Tên này là quái vật à? Thầy giáo nghe xong câm nín, không cãi được, liền cho cậu ngồi xuống rồi tiếp tục giảng dạy. Phàm Tư ngồi xuống, quay đầu chóng tay lên mặt nhìn Dương Di nhíu mày nói, bạn học à, cậu tên gì? Hắn xỏ khuyên tai tận ba lỗ trên một tai. Mắt một mí nhưng mắt khá to chứ không nhỏ, nhìn rất hung dữ. Miệng cũng cỏ khuyên, trên cổ tay xăm một hình giống như kim cương. Tổng thể thì rất đáng sợ, ra dáng giang hồ nhưng nhìn chung thì rất đẹp trai. Cực kỳ đẹp trai, Hạ Dương Di, cách chương.